Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 135, Ngũ Hành Châu. Bất Lão Sơn, nửa năm sau, đây là một tái đơn sơ thạch trại, nhân khẩu chỉ có 200-300 miệng, phần lớn người khoác da thú, ăn rau dại, sinh hoạt dị thường nghèo khổ, lại là một chỗ thạch tộc duệ dân căn cứ. Lão nhân gia, cháu của ngươi thiên phú không tồi, có thể huyện để hắn theo chúng ta tiến về trước tổ địa tu hành. Thạch Hạo nắm một tên vô cùng bẩn bé con đi vào hắn trước mặt ra ra. Hậu sinh, các ngươi thật là đến bản thân tộc tổ địa cường giả sao? Chỉ có một khối da thú che kín thân thể, gầy trơ cả xương. Lão giả lôi kéo Thạch Hạo, mím chặt môi, gắt gao không buông ra. Thạch Hạo đi qua những năm tháng ấy, nhìn thấy quá nhiều thạch tộc di dân như vậy phản ứng. Lúc này vẻ mặt ôn hòa nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, a, nguyên lai ta thạch tộc còn không có vong, còn có hy vọng, chúng ta tổ địa vẫn còn ở đó. Ngươi đem tôn nhi của ta mang đi đi, mang đi, nhất định đem hắn dạy bảo thành cường giả. Rửa sạch tộc ta chịu khuất nhục, chúng ta đều không phải tội huyết, ta thạch tộc đều không phải tội huyết một mạch. Lão nhân cầm Thạch Hạo bàn tay khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thạch tộc không có vong, sẽ, nhất định sẽ. Thạch Hạo ôn nhu trấn an một trận, dẫn tên kia rụt rè bé con ra nhà đá. Hả, gia hỏa này lại sẽ chủ động tìm ta? Lúc này hắn hình như có nhận thấy phẩy một cái lông mày, cầm trong tay bé con giao cho bên cạnh thân một tên oai hùng thiếu niên. Thanh Phong, ngươi đem tên này hài tử mang về tổ địa, ta muốn đi một chuyến Ngũ Hành Châu, giao cho ta đi. Thạch Hạo ca, Thạch Thanh Phong trong cơ thể chí tôn cốt cấy ghép được 10 phần thành công, mượn đến thượng giới trùng luyện đạo tắc cơ hội, đã thành công bước vào tôn giả cảnh. Hắn cũng không thua ở tất cả bất hủ đạo thống lớn, những cái được gọi là đời thứ nhất chí tôn. Thạch Hạo không còn kéo dài, hóa thành một đầu côn bằng phóng lên tận trời, thẳng lên trời cao mà đi. Ngũ Hành Châu không thể nghi ngờ là 3000 lục địa thượng châu. Bất Lão Sơn làm Bất Lão Thiên Tôn sáng tạo đại giáo, tại Ngũ Hành Châu bên trong có được địa vị trí cao vô thượng, uy áp rất nhiều bất hủ đạo thống. Ngàn năm một lần 3000 châu đại chiến sắp nổi, gió nổi mây phun, Bất Lão Thiên Tôn rất là coi trọng. Vì bồi dưỡng tần tộc tiên cốt chí tôn Tần Hạo, hắn quyết ý mở ra nguyên thiên bí cảnh, mời Ngũ Hành Châu bên trong châu bên ngoài rất nhiều bất hủ đạo thống đưa tới truyền nhân, tại bí cảnh bên trong triển khai kinh thế quyết đấu. Nguyệt Thiên Chí Tôn khi còn sống tung hoành Ngũ Hành Châu viễn cổ chí tôn, tuổi già ở giữa vì cầu đột phá, từng xâm nhập thần bí mà rộng lớn khu không người, lại gặp phải sinh linh thần bí, trọng thương mà quay về, lại chưa thể niết bàn thành công, bất hạnh tọa hóa Nguyệt Thiên bí cảnh. Chính là Nguyên Thiên Chí Tôn động phủ cùng tọa hóa địa phương. Một tôn viễn cổ chí tôn lưu lại xuống di sản, sao mà quý giá, cho nên Bất Lão Sơn vừa mới phát ra mời, lập tức người đi theo tụ tập, có Thao Thiết, Chân Hống, Hoàng Kim Loan, Long Tước tộc các loại thái cổ thần sơn để lại dòng dõi. Cũng có Thanh Đồng Tiên Điện, Tây Phương Giáo, Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo đưa tới hạch tâm truyền nhân, thậm chí còn có Hỏa Kim tộc đằng nhất, Linh tộc chân cổ, Liên tộc thanh tiên như vậy đời thứ nhất. Vì sao đời thứ nhất? Trời sinh có được trời xanh sở ban tặng, độc nhất vô nhị bảo thuật người, có thể xưng đời thứ nhất. Như nhân tộc chí tôn cốt, trùng đồng, như tay cầm ngưng huyết chiến mâu mà thành linh tộc chân cổ. Như đầu sinh một đạo cấm kỵ lôi văn lôi tộc thiểm điện tử, dây leo sinh một đạo tiên thiên bảo văn hỏa kim tộc đằng nhất, đều có thể vì đời thứ nhất. Theo nguyên thiên bí cảnh mở ra ngày càng thêm tiếp cận, Nguyên Thiên Cổ Thành bên trong bầu không khí càng thêm nóng nảy. Các tộc thiên kiêu nhiều lần hiện, thỉnh thoảng triển khai kinh thiên đại chiến, lưu lại truyền thuyết, ánh mắt lại kéo về Bất Lão Sơn. Tần tộc một tên thần minh, cung kính đem một tên hoa phục thiếu niên dẫn vào đại điện. Tần Hạo liền vội vàng đứng lên. Ca, chỉ gặp Tần Hạo một thân Bất Lão Thiên Tôn tự tay luyện trường sinh chiến y. Phong thần như ngọc, dưới da thịt ẩn ẩn có màu bạc, ánh sáng thần thánh nở rộ. Tu Vi đã bước vào tôn giả cảnh, người cái này chiến y không sai. Thạch Hạo ngồi xuống, nhìn lướt qua Tần Hạo cười nói. Đây là Thiên Tôn tự tay vì ta luyện chế trường sinh chiến y. Có thể trợ ta bộc phát ra siêu việt tôn giả cảnh cực hạn chiến lực. Lực phòng ngự cùng cấp giáo chủ pháp khí. Tần Hạo cũng là im lặng cười cười. Có một cỗ thiếu niên khoe khoang chi ý. Nói đi, như vậy vội vã đem ta theo Tội Châu gọi tới làm cái gì? Tổ địa phương diện đang chuẩn bị phục quốc đại kế. Bốn phía triệu hồi thất lạc ở bên ngoài cường giả. Bí mật bái phỏng minh hữu ký kết minh ước. Loay hoay tưng tửng, ta nói ngươi tiểu tử cũng là ta Thạch tộc huyết duệ. Làm người không nên quên tổ. Gần đây nhất định phải về một chuyến tổ địa nhìn xem. Nhìn một chút những cái kia đồng tông cùng loại những đồng bào. Thạch Hạo bưng lên trong tay linh. Trà, tùy ý uống một cái. Lần này xong chuyện, ta liền cùng ca trở về. Tần Hạo qua loa một câu. Ngược lại nói, Thiên Tôn làm ma luyện ta. Quyết ý mở ra nguyên thiên bí cảnh. Dẫn tới tất cả bất hủ đạo thống lớn truyền nhân cùng đời thứ nhất cùng ta quyết đấu. Nguyệt Thiên, Chí Tôn chính là theo ta ngũ hành châu quật khởi viễn cổ Chí Tôn. Trong động phủ cơ duyên rất nhiều, ta vừa được đến tin tức, liền thông chi ca tới. Tốt, xem ra, ta như thế năm không có uổng phí đánh. Nuôi không, yêu thương ngươi. Thạch Hạo mặt không đổi sắc liền đổi mấy cái ngữ khí. Miễn cưỡng tìm được một cái phù hợp từ ngữ. Tần Hạo, lần này nguyên thiên bí cảnh đại hội. Tất cả bất hủ đạo thống lớn truyền nhân có thể tự trực tiếp dự thi. Bất Lão Sơn đồng dạng sẽ mở ra 3.000 cái danh ngạch cho ngoại giới tán tu. Bất quá 3.000 cái tranh. Hạng đoạt vô cùng thảm liệt. Trước mắt đã có hơn 50 vạn tên tu sĩ trẻ tuổi báo danh. Nhân số còn tại tăng vọt bên trong. Ca có thể dùng ta Bất Lão Sơn danh ngạch. Trực tiếp dự thi. Tần Hạo đem dự thi quy tắc êm tai nói. Người ghi danh nhất định phải tại 100 tuổi trở xuống. Tu vi không được vượt qua thần hỏa cảnh. Nguyên thiên bí cảnh tự thành thiên địa. Có quy tắc áp chế. Nhiều nhất chỉ cho phép thần hỏa cảnh cường giả tiến vào. Bất quá danh ngạch có hạn, đã bị tất cả đạo thống lớn chia cắt. Đúng, ca ngươi dự định trực tiếp chân thân tiến vào, hay là hóa thân tần tộc người? Nửa ngày, Tần Hạo nhớ tới một vấn đề tới. Hay là dùng tên giả đi? Thạch tộc thân phận sợ rằng sẽ kích thích một ít người thần kinh nhạy cảm. Cũng không phải sợ bọn họ. Chỉ là phục quốc sắp đến, ta không muốn sinh thêm sự cố. Tần Minh, ta là tần tộc Tần Minh, tần tộc không xuất thế thiên kiêu. Ngươi Đường ca, Thạch Hạo thuận miệng biên ra một cái thân phận. Ân, đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca ngươi. Tốt, ta lập tức đi an bài. Tần Hạo vừa mới đứng dậy, mi tâm màu bạc thần văn bỗng dưng lóe lên. Hắn giật mình. Mở miệng nói ra, ca, Thiên Tôn muốn mời ngươi gặp một lần. Lời nói, hắn ngược lại là có chút cực kỳ hâm mộ. Coi như hắn đã là Bất Lão Thiên Tôn đệ tử nhập thất. Có thể cái sau chấp trưởng Bất Lão Sơn. Vì giáo chủ cấp cự đầu. Một ngày kiếm tỷ bạc. Song phương cơ hội gặp mặt cũng không phải là rất nhiều. Không muốn Thạch Hạo chân trước vừa đến Bất Lão Sơn. Liền bị Bất Lão Thiên Tôn triệu đi. Bất Lão Thiên Tôn triệu ta. Ta còn nghĩ đi bái phỏng một cái ngũ hành sơn tiền bối. Thạch Hạo đối với ngũ hành sơn cái này, cùng thần bí tiểu tháp cùng một cấp độ hỗn độn cổ khí cực kỳ trông mà thèm. Nhìn xem có thể hay không thừa cơ bắt cóc nó. Đi nhanh đi, Thiên Tôn Triệu Kiến cơ hội khó được. Tần Hạo vị này 14 tuổi thiếu niên, rất có một loại ao ước khiến cho ta mặt mũi xấu xí cảm giác. Lôi kéo Thạch Hạo bước nhanh lướt về phía Bất Lão Sơn chỗ sâu một tòa rộng lớn đạo tràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?